Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 794, Oán Hận Bất Bình Vương Thu Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thu Ly tiếp nhận Thanh Y thiếu phụ đưa tới màu xanh vỏ sò, thần thức dò vào trong đó, nhíu mày Lục Cương lại là hắn cướp đi các ngươi bát phương thương minh tài vật. Vương Thu Ly kinh ngạc nói, Lục Cương nghe nói có được man tộc huyết mạch lực lớn vô cùng, tu luyện lại là công pháp luyện thể, chém giết quá nhiều danh cùng giai tu sĩ. Thanh Y thiếu phụ nhẹ gật đầu trịnh trọng nói ra. Không sai, nếu như các ngươi vương gia phát hiện người này hành tung, lập tức thông chi chúng ta. Bát phương thương minh thế lực khổng lồ, bất quá Nam Hải tu tiên giới như thế lớn, Lục Cương nếu là tìm một chỗ trốn đi, muốn tìm được Lục Cương, 10 phần khó khăn, dưới loại tình huống này, bọn hắn đành phải xin giúp đỡ cùng bát phương thương minh có sinh ý vãng lai khách nhân, loại chuyện này, vương gia cũng đã làm. Chỉ dựa vào lực lượng của mình làm không được sự tình, có thể để hợp tác đồng bạn hỗ trợ. Lục Cương hung danh tại ngoại, đã từng chém giết quá nhiều danh cùng giai tu sĩ, vương gia tại Hồng Nguyệt Hải vực lập tộc vẫn chưa tới 100 năm, nghĩ đến vương gia không có đảm lượng đối phó Lục Cương. Tốt, chúng ta sẽ phái người tìm kiếm người này hành tung, bất quá chúng ta cũng không dám cam đoan nhất định có thể tìm tới, biển người mênh mông. Đây là tự nhiên, vương trưởng quỹ, có một việc ta phải nhắc nhở ngươi, Lục Cương thế nhưng là kết đan 8 tầng tu sĩ, còn có đồng bọn, phía trước có nhân phát hiện Lục Cương hành tung, không có thông chi chúng ta bát phương thương minh, một mình xuất thủ, bị Lục Cương diệt, đây là vết xe đổ. Thanh Y thiếu phụ ý vị thâm trường nói, cẩn thận lý do, nàng vẫn là phải nhắc nhở một chút Vương Thu Ly. Lý phu nhân yên tâm, chúng ta nếu là phát hiện hành tung của bọn hắn, hội trước tiên thông chi các ngươi. Đạt thành hiệp nghị, bọn hắn nâng ly cạn chén, 3 người vừa nói vừa cười. Một trận dồn dập âm thanh bén nhọn từ trên thân Vương Thu Ly truyền đến, Vương Thu Ly lông mày hơi nhíu, lấy ra một đầu đưa tin bàn, một trận khoa tay, cho mày. Vương trưởng quỹ, người nếu là có sự tình, đi làm việc trước đi. Chúng ta hẹn lại lần sau, Thành Y thiếu phụ thức thời nói. Thực sự thật có lỗi, 2 vị đạo hữu ra một điểm việc gấp cần ta trở về xử lý qua một đoạn thời gian, ta nhất định thiết yến cấp 2 vị đạo hữu bồi tội. Vương Thu Ly khách khí nói, giọng thành khẩn, để cho người ta nghe rất dễ chịu. Thanh Y thiếu phụ 2 người đáp ứng, Vương Thu Ly cảm ơn một tiếng, vội vàng rời đi. Quảng cáo, Lý phu nhân, ngươi cùng Lưu trưởng lão đi được gần, ngươi biết vì sao phía trên gấp gáp như vậy tìm tới Lục Cương A, theo lý mà nói, Lục Cương không có lý do hội trêu chọc chúng ta bát phương thương minh, hắn không có khả năng không biết hậu quả như vậy, trừ phi hắn không muốn tại Nam Hải đặt chân. Nam tử trung niên tò mò hỏi, nhóm này tài vật bên trong khẳng định có vật rất quan trọng, Lục Cương mới có thể cướp đi tài vật. Cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng, bất quá ta biết món đồ kia xuất từ yêu tộc, cũng không biết Lục Cương từ nơi nào đạt được tin tức đem đám kia tài vật cướp đi. Đã rất trọng yếu, vì sao không phái Nguyên Anh tu sĩ hộ tống? Dạng này không phải càng bảo hiểm a? Thanh Y thiếu phụ lắc đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món đồ kia là ngẫu nhiên thu mua đến, Nguyên Anh tu sĩ đương thời không tại, có 8 tên kết đan tu sĩ hộ tống, nửa đường gặp được yêu tộc, Lục Cương thừa dịp loạn giết chết hộ tống hàng hóa tống trưởng lão, cướp đi tài vật, những này không phải chúng ta nên quan tâm sự tình, có thể tìm tới Lục Cương hành tung tốt nhất, tìm không thấy coi như xong. Nam tử trung niên bừng tỉnh đại ngộ, không tiếp tục hỏi tiếp. Bách luyện các Vương Thu Ly cấp một người trung niên nam tử châm trà, thần sắc thân thiện. Trương đạo hữu, tiểu muội vừa rồi ra ngoài làm việc, để cho ngươi chờ lâu. Vương Thu Ly có chút áy náy nói, Trương gia trúc cơ tu sĩ đến bách luyện các chỉ mặt gọi tên tìm Vương Thu Ly, nói là mang đến Trương gia mệnh lệnh, Vương Thu Ly lúc này mới vội vàng gấp trở về. Hai chúng ta nhà là quan hệ thông gia, không sao, Vương trưởng quỹ, chúng ta Trương gia muốn truy tra một đám tà tu hành tung, đây là tư liệu của bọn hắn, nếu là phát hiện hành tung của bọn hắn, lập tức báo cáo, nếu là thật ít nhất ban thưởng 1 phần kết đan linh vật. Nam tử trung niên lấy ra một viên màu xanh vỏ sò, đưa cho Vương Thu Ly, trầm giọng nói. Vương Thu Ly tiếp nhận vỏ sò, thần thức xuyên vào trong đó, hơi sững sờ. Trương gia muốn tìm tà tu cũng là Lục Cương, khó trách bát phương lâu chấp sự không sợ vương gia thông chi Trương gia, nguyên lai bát phương lâu cũng mời Trương gia hỗ trợ. Bát phương thương minh xác thực mời Trương gia hỗ trợ truy nã Lục Cương, dù sao Trương gia là Hồng Nguyệt Hải vực đứng hàng đầu tu tiên thế lực. Tốt, ta hội phân phó, để cho người ta lưu ý nhóm này nhi tà tu hành tung, vừa có tin tức lập tức hướng các ngươi Trương gia báo cáo. Vương Thu Ly đáp ứng, nam tử trung niên hài lòng nhẹ gật đầu, bát phương thương minh ra giá tiền rất lớn truy nã Lục Cương một đám, tại to lớn lợi ích dụ hoặc dưới, Trương gia tự nhiên đồng ý giúp đỡ, phát động tất cả phụ thuộc thế lực tìm kiếm Lục Cương hành tung. Nói chuyện phiếm vài câu, nam tử trung niên liền rời đi bách luyện các, Vương Thu Ly tự mình đem hắn đưa ra bách luyện các. xem ra Lục Cương cướp đi đồ vật khẳng định rất trọng yếu, nếu không Trương gia sẽ không như thế coi trọng, chuyện này muốn nói cho Cửu Thúc mới được. Vương Thu Ly thầm nghĩ trong lòng, Đông Hoang, Thanh Liên Sơn Trang, tòa nào đó U Tĩnh Viện Lạc, Diệp Lâm, Vương Trường Nguyệt, Diệp Ngọc Đồng cùng Vương Thanh Chí bốn người ngay tại Thạch Đình bên trong thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Thanh Chí, Ngọc Đồng đối gieo trồng chi thuật thật cảm thấy hứng thú, ngươi có rảnh nhiều dạy một chút hắn, Ngọc Đồng, ngươi muốn bao nhiêu hướng biểu ca ngươi học tập có biết không? Vương Trường Nguyệt ngữ trọng tâm trường nói, Diệp Ngọc Đồng tu luyện chính là mộc thuộc tính công pháp, Vương Trường Nguyệt dự định để hắn học tập luyện đan, hiểu được thành thạo một nghề, mới có thể tại tu tiên giới đi càng xa. Cô, ngài cứ yên tâm đi, ta sẽ dạy Ngọc Đồng biểu đệ. Vương Thanh Chí vỗ ngực đáp ứng, Diệp Lâm nhẹ gật đầu, nói. Tốt, Thanh Chí, Ngọc Đồng là lần đầu tiên về nhà, người dẫn hắn làm quen một chút gia tộc hoàn cảnh, nói cho hắn biết chú ý hạng mục miễn cho hắn xông lầm cấm địa. Vâng, cô phụ, Ngọc Đồng biểu đệ, người đi theo ta mang ngươi làm quen một chút. Vương Thanh Chí mang theo Diệp Ngọc Đồng rời đi, lưu lại Diệp Lâm cùng Vương Trường Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Chí mang theo Diệp Ngọc Đồng đi dạo một lần Thanh Liên Sơn Trang, nói cho Diệp Ngọc Đồng tộc quy cùng chú ý hạng mục. Trải qua nhất tòa chiếm diện tích rộng hơn lâm viên lúc bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng kêu thê thảm. Lâm viên phụ cận có bao nhiêu danh luyện khí tu sĩ cảnh giới, một bộ đề phòng xâm nghiêm bộ dáng. Thanh Chí biểu ca, nơi này là địa phương nào, quảng cáo. Diệp Ngọc Đồng tò mò hỏi, nơi này là hình đường, phạm sai lầm tộc nhân đều hội giam giữ ở bên trong, ngươi cũng không cần quá lo lắng, tộc quy vẫn tương đối rộng rãi, chỉ cần không làm gian phạm pháp, sẽ không trọng phạt, chúng ta đi linh dược viên đi. Ta giới thiệu cho ngươi ta gieo trồng linh dược cùng linh cốc. Vương Thanh Chí nói xong lời cuối cùng, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Đối Vương Thanh Chí tôi nói, không có cái gì so hướng người khác biểu hiện ra mình thành quả lao động càng vui vẻ hơn sự tình. Hình đường, gian nào đó mật thất, Vương Thu Hoa hai tay hai chân mang theo xiềng xích khuôn mặt dữ tợn, lớn tiếng gầm thét lên. Thả ta ra ngoài, ta là gia chủ nhi tử, các ngươi không thể đối với ta như vậy, mau thả ta ra ngoài. Hắn bị giam tiến hình đường phòng tạm giam mới biết được quãng đời còn lại muốn tại phòng tạm giam vượt qua, một thân pháp lực cũng bị tù linh tỏa khóa lại, cũng liền nói tiếp xuống hơn 100 năm, hắn muốn tại phòng tạm giam vượt qua, không có rượu ngon cùng nữ nhân, hắn hẳn không thể chết mất. Gia chủ nhi tử tính là gì? Lão tổ tằng tôn đều nhốt mấy thập niên, người vừa mới tiến đến, thành thật một chút còn có thể ít chịu khổ một chút, sớm làm gì đi. Xem tộc quy tại không có gì. Thủ vệ cười lạnh nói, một mặt mỉa mai. Không có khả năng, trong này khẳng định có hiểu lầm, cha ta sẽ không đóng ta cả đời, các ngươi nói cho cha ta biết sai, thả ta ra ta về sau không dám. Vương Thu Hoa luống cuống, vội vàng cầu xin tha thứ. Ngươi biết sai liền thả ngươi ra, đâu còn muốn chúng ta đệ tử chấp pháp làm gì. Trung thực ở lại, lão tổ tằng tôn cũng nói hắn biết sai rồi còn không phải nhốt mấy chục năm, thành thật một chút nếu không cho ngươi 10 lần mãng roi. Vương Thu Hoa mặt xám như cho ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần, pháp lực của hắn bị giam cầm, phòng tạm giam bày ra cấm chế dày đặc, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn muốn ở chỗ này vượt qua quãng đời còn lại, hắn căn bản không thể chịu đựng loại này khô khan sinh hoạt. Cầu thí tộc quy, là bọn hắn tự nguyện lui đi hôn sự, liên quan ta cái rắm. Vương Thu Hoa hận hận nói, hắn đương nhiên không nguyện ý thừa nhận mình sai. Nếu không phải hắn lấy Vương gia gia chủ nhi tử thân phận uy bức lợi dụ tiểu gia tộc làm sao lại lui đi hôn sự. Cách chương.